Minh chứng tình yêu của giám đốc Bá Đạo. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 36, cô bỗng nghĩ đến những lời nói của Trình Thiên trong xe trước đó, cuộc điện thoại này nhất định là của Trình Thiên gọi đến Tô Tuệ Anh vội vàng bò dậy mở điện thoại, quả thực là số là alo. Em yêu, sao lâu bắt máy vậy, em đang ngủ à, có phải anh đang làm phiền giấc ngủ của em? Quả thực giọng nói trong điện thoại là giọng nói của Trình Thiên. Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Tô Tuệ Anh vội vàng bịt miệng lại, cô sợ không kìm được nước mắt, sợ Trình Thiên nghe thấy tiếng cô khóc. Em yêu, sao em không nói gì? Sở Trình Thiên lo lắng hỏi, anh lại không hề biết hai từ, em yêu, ấm áp ấy đã làm cho trái tim của Tô Tuệ Anh như vỡ tan, cô nén lại sự xúc động, cố hạ giọng. Em, đã ngủ rồi, anh còn cho rằng em sẽ xúc động khi nghe thấy giọng anh chứ, không ngờ em lại ngủ sớm như thế, vậy thì em ngủ đi, anh tắt máy đây. Đúng rồi, mai anh đưa em đi làm nhé, cả nhà tải app Chuyện Hola đọc tiếp nhé. Không, không cần đâu, Tô Tuệ Anh một mực từ chối, bây giờ cô không dám gặp Trình Thiên, cũng không có mặt mũi nào gặp anh. Ngoan, hẹn mai gặp lại, em ngủ đi. Sở Trình Thiên sợ làm phiền giấc ngủ của Tô Tuệ Anh, nhẹ nhàng nói xong bèn tắt máy. Nghe thấy tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, Tô Tuệ Anh cuối cùng nhịn không nổi khóc ra thành tiếng. Thật không ngờ, ngay lúc này lại nghe thấy tiếng thở của Tô Tuệ Vân phát ra từ phòng bên cạnh. Vì Hoắc Anh Tú kéo Tô Tuệ Vân về phòng, đến một câu cũng không nói bèn xoay người của Tô Tuệ Vân, từ đằng sau mãnh liệt cho vào, không có bất kỳ màn dạo đầu nào đã điên cuồng lao đến. Trong lòng hắn hận Tô Tuệ Vân làm hỏng chuyện tốt của hắn với Tô Tuệ Anh, càng tức giận bản thân suýt nữa bại trận khi đang cùng Tô Tuệ Anh làm chuyện đó, lúc này hắn cần gấp một người phụ nữ để chứng minh sự oai hùng mãnh liệt như trước kia của mình. Tô Tuệ Vân đúng lúc chạm vào đầu súng của hắn, Tô Tuệ Anh ôm chặt lấy đầu, nhưng tiếng ồn đó vẫn cứ vanh vách vang bên tai, cô thực sự chịu không nổi, cô bò xuống giường rồi xông vào nhà vệ sinh, dùng nước nóng rửa sạch tất cả những thứ dơ bẩn của Hoắc Anh Tú trên người cô một cách điên cuồng. Cô phải rửa sạch tất cả những vết tích của hắn ta còn lưu lại trên thân thể cô. Bên phòng bên, mặc dù Hoắc Anh Tú đang cùng với Tô Tuệ Vân cưỡi ngựa nhưng lại không có cảm giác hưng phấn giống như trước đó, hắn không thể không thừa nhận rằng, Tô Tuệ Vân không khít như Tô Tuệ Anh, khít đến nỗi làm người ta điên dại. Kẹp khít hai chân vào cho anh, Hoắc Anh Tú tét mạnh vào cặp mông trắng nõn nà của Tô Tuệ Vân, phần eo của hắn càng ngày càng đập mạnh vào người của Tô Tuệ Vân một cách điên cuồng. Đau, em đau, anh rể. Hoắc Anh Tú thô bạo khiến Tô Tuệ Vân đau đến nỗi nước mắt chảy ràn rụa. Tiện nhân, đều là tiện nhân. Hoắc Anh Tú không thèm để ý, một tay bịt lấy miệng của cô ta tránh phát ra tiếng, một tay đánh ten tét vào bờ mông căng tròn, nõn nà. Đến cuối cùng, từ trên đùi của Tô Tuệ Vân có máu chảy xuống bắp chân rồi chảy xuống nền nhà, nhưng Hoắc Anh Tú vẫn cứ điên cuồng quất tới tấp lao về đích. A a, cách chương.